Chương 1352, bụi bậm lắng xuống. Mà kiếm kia chi hải triều biến mất có chút đột nhiên, theo Lâm Phi đưa tay vừa thu lại, kia vô số kiếm quang, đó là cấp tốc thu liễm, hướng Lâm Phi lòng bàn tay thu liễm đi, mà ở này kiếm chi hải triều bùng nổ sau đó, hắc quang, huyết khí, tràn đầy thiên thần hỏa, đều là hết thảy biến mất bóng dáng, hình như là chưa bao giờ từng tồn tại như thế, một cái chớp mắt, trong thiên địa khôi phục bình tĩnh, ngoại trừ kia một đám trưởng môn, nhắc tới có chút khó tin. Ở trận đại chiến này chính giữa, mấy vị này trưởng môn cũng mỗi một tới kịp động thủ, từ đầu đến cuối, đều là bao phủ ở phất cách giới lão tổ ngọn đèn dầu dưới sự bảo vệ, thừa dịp Lâm Phi với yêu ma hoàng quyết chiến cơ hội, mấy vị trưởng môn rốt cục thì phát huy ra đất dụng võ, phất cách giới lão tổ với cổ việc chân nhân chiến đấu ở giữa, không sai biệt lắm đã là pháp tướng có thể nhúng tay trình độ, mấy vị trưởng môn đó là bắt được cơ hội, cắt hiển thần thông, đi đối phó kia yêu ma hoàng, ở nơi này ngay ngắn một cái tràng trong chiến đấu. Mấy vị trưởng môn không có phát huy ra bao lớn tác dụng, ở đó chân thân cuộc chiến chính giữa, lộ ra giống như là con kiến hôi, nhưng là, đó cũng chỉ là bởi vì lực lượng tầng thứ chênh lệch quá lớn duyên cớ thôi, có thể sừng sững ở phất cách giới đứng đầu vị trí, mấy vị trưởng môn cũng không phải có thể tùy tiện sống chung hạng người, một khi lấy được cơ hội, khi cổ việc chân nhân đang không có yêu ma hoàng che chở dưới tình huống, nhưng cũng là liên tục bại lui, mãi cho đến Lâm Phi thi triển ra hắn hóa nhàn nhã trận đồ, đem kia dầu cạn đèn tắt yêu ma hoàng trấn áp lúc. Cuộc chiến đấu này cũng là đến hồi cuối, sáu vị trưởng môn lực tổng hợp, trợ giúp phất cách giới lão tổ, đem kia cổ việc chân nhân cho nhốt lại, đặt ở ngọn đèn dầu chính giữa, lần nữa luyện hóa, cổ việc chân nhân dãy dụa càng thêm kịch liệt, thế nhưng từ phất cách giới lão tổ nơi chiếm được lực lượng, vốn chính L và Am, Agrava, ở yêu ma hoàng dưới sự giúp đỡ ăn cắp tới, thực ra cũng không ổn định, lúc này bị khốn trụ sau đó, nhưng là đã cùng đồ mặt lộ, lúc này, này cổ việc chân nhân bị phong cấm ở ngọn đèn dầu chính giữa. Từng điểm, lần nữa biến chuyển thành phất cách giới lão tổ dưỡng lưu, làm xong hết thảy các thứ này sau đó, mấy vị trưởng môn mới vừa thở phào nhẹ nhõm, nhưng là ngay sau đó ngẩng đầu nhìn lên, trái tim nhưng lại là nói lên, chỉ thấy ở giữa chiến trường kia, Lâm Phi đứng lơ lửng trên không, bên người còn quấn vô số kiếm quang, sâm nghiêm thêm mênh mông kiếm ý, không thể ức chế tràn ngập ra, giờ phút này Lâm Phi, chân đạp kiếm quang, sừng sững ở kia trong hư không, khiến cho nhân có chút xa lạ, một màn này, Lâm Phi cũng không có duy trì rất lâu, ở nơi này trạng thái chính giữa thấm nhuần chỉ chốc lát sau, đó là ý thức được cái gì, rất nhanh đó là thu liễm kiếm quang, khôi phục được lúc trước bộ dáng, ngoại trừ sắc mặt có chút tái nhợt, quần áo trên người tán lạc bên ngoài, nhìn qua, tự hồ là với phổ thông kim đan tu sĩ không có gì khác nhau quá nhiều, nhưng mà, thấy một màn như vậy, vô luận là quỷ lão, hay lại là mấy vị trưởng môn, lúc này đều là không dám khinh thường, thậm chí có thể nói, đối mặt đến Lâm Phi, còn có một phần khó có thể dùng lời diễn tả được áp lực, mới vừa rồi chiến cuộc biến chuyển quá nhanh quá đột ngột, trong đó có thật nhiều chi tiết, bọn họ cũng không biết, thậm chí ngay cả Lâm Phi rốt cuộc như thế nào xuất hiện, đều là không hiểu rõ lắm, nhưng là, yêu ma hoàng hóa thân trước khi chết, kia từng tiếng uy hiếp, bọn họ nhưng là nghe rõ rõ ràng ràng, yêu ma hoàng chính miệng từng nói, khiến cho này vạn năm đại kế thất bại trong gang tấc, nhưng là Lâm Phi, bây giờ, tràn diện này tuy là thở bình thường lại, nhưng là các vị trưởng môn, nhưng là trong lúc nhất thời không biết như thế nào đi theo vị này đột nhiên xuất hiện tuổi trẻ hậu bối chung sống. Nếu là lúc trước, này thật không có gì hay quấn quýt. Dù sao, Lâm Phi tuy là ở Hắc Sơn đầu hậu bối đệ tử chính giữa ngang dọc vô địch, nhưng ở mấy vị trưởng môn trong mắt, đó bất quá là một cái đáng giá chú ý, rất có tiềm lực kim đan tu sĩ thôi, cũng liền giới hạn nơi này thôi. Phất cách giới đại kiếp trước mặt, còn không đáng được một cái pháp tướng tu vi, vì đó hao phí quá nhiều tinh lực. Nhưng là bây giờ, mới vừa rồi một màn kia kiếm quang hải triều, cùng yêu ma hoàng hóa thân trước khi chết thê thảm cảnh tượng, nhưng là để cho mấy vị trưởng môn lại cũng không có biện pháp, đem trở thành cái gì kim đan tu sĩ mà đối đãi. Kết quả, còn không chờ mấy vị trưởng môn làm ra phản ứng, kia đang ở dung luyện cổ việc chân nhân ngọn đèn dầu, đó là bỗng nhiên phiêu động, phiêu đãng còn có chút phù phiếm, chỉ là đường kia tuyến nhưng là thẳng tắp vô cùng, hướng Lâm Phi nhẹ nhàng đi qua. Lão tổ, lần này, thấy một màn như vậy các vị trưởng môn, cũng đều là có chút ứng phó không kịp, lấy làm kinh hãi. Bây giờ lão tổ bị thương không nhỏ, chính là hẳn muốn nghỉ ngơi cho khỏe thời điểm, chả thế nào chủ động hướng một cái kim đan tu sĩ, nghênh đón, đừng nói là mấy vị trưởng môn, coi như là Lâm Phi, lúc này đều là hơi có chút không tưởng được, không nghĩ tới cái này thời điểm, đối phương lại còn chủ động tìm đi lên, nói thật, lúc này song phương quan hệ, thật đúng là không tốt lắm giới định, Lâm Phi tuy nói là hỗ trợ đánh lui yêu ma hoàng, nhưng trên thực tế, cũng dù sao cũng là tới mưu cầu hắn hóa nhàn nhã trận đồ, hắn đây hóa nhàn nhã trận đồ nhưng là chuyên môn dùng để là một vị khác lão tổ trấn áp thọ nguyên, coi như là tổ ma điện trấn điện chi bảo rồi. Nghiêm túc mà nói, bây giờ Lâm Phi đem thu, đối với phất cách giới mà nói, tự nhiên cũng coi là một loại tổn thất, song phương nên tính là quan hệ thù địch. Cứ việc bây giờ dưới cơ duyên xảo hợp, Lâm Phi trợ giúp Vất Cách Giới phá hủy kia yêu ma hoàng hóa thân, nhưng là bây giờ song phương quan hệ, thật đúng là có một chút hay, là địch hay bạn, cũng chỉ nhìn vị này Vất Cách Giới lão tổ nhất niệm chi gian rồi, cùng với lo lắng nhiều như vậy, còn không bằng trực tiếp đi lanh lẹ. Cho nên, đang lúc Lâm Phi chuẩn bị lên đường, đi tìm Úc Hoa cùng rời đi thời điểm, kia một chiếc ngọn đèn dầu, nhưng là đã trước một bước đến, ngươi nếu là bây giờ muốn liền đi, sợ là có chút khó khăn a. Ồ, Lâm Phi nghe lời này một cái, nhưng là xoay người, nhìn về phía kia ngọn đèn dầu, cười cười nói, chẳng lẽ tiền bối ngươi, còn muốn kéo vãn bối trò chuyện nhiều một trò chuyện hay sao? Trong lúc nói chuyện, một cổ sâm nghiêm kiếm ý, đã là ở Lâm Phi chung quanh, vô căn cứ mà sống. Kiếm ý này phản phất là thật sâu mai phục ở dưới nước nào đó hung thú, tuy là xuất hiện, nhưng là có tài khống chế, kiếm ý này càng ga sơn nghiêm, phản phất chỉ là chờ Lâm Phi ra lệnh một tiếng, sẽ bộc phát ra đi. Đối với cái này Vất Cách Giới lão tổ thái độ, Lâm Phi đã sớm chuẩn bị kỹ càng, hơn nữa cũng là biết, chỉ cần mình đánh đổi một số thứ, có thể đánh ra. Bây giờ này Vất Cách Giới lão tổ trải qua yêu ma hoàng một phen tính kế, đừng nói là phát huy ra nhiều đại uy năng rồi, có thể duy trì tự thân kéo dài, đã là có chút không dễ dàng. Loại trạng thái này bên dưới, không thể nào đi theo có hắn hóa nhàn nhã trận đồ Lâm Phi liều mạng, chỉ cần trong nháy mắt, Lâm Phi là có thể thuận lợi thoát thân. Ha ha, ngươi là hiểu lầm, ngươi giúp ta Vất Cách Giới cưỡng chế di dời yêu ma hoàng, lão phu cảm ơn ngươi cũng không kịp, như thế nào lại đối với ngươi có ác ý gì? Ở kiếm ý súng lại bên dưới, trạm này ngọn đèn dầu nhưng là vẫn nhẹ nhàng trôi nổi, không có bất kỳ ứng đối, kia thanh âm già nua lại lần nữa vang lên thời điểm, vẫn có chút hiền hòa.